đau cho nước mắt trào. Chàng là ngàn thiết tha ôi chất ngất tình, và là ngàn chuỗi ân tình đốt tim này chết theo ngày tháng chơi vơi. Chàng là ngàn giá băng chưa xót tháng ngày, chàng là ngàn đắng cay còn mãi ngóng chờ, chàng là những đêm dài với u buồn, cớ sao tình vẫn đắm đuối. Chàng ơi, tôi nghe giá băng quanh mình tháng ngày, ôi nỗi buồn bao đêm xót xa cuộc đời. Rất khó để mà nói rõ, ôi biết nói gì, cuộc tình lớn quá, chuyện tình đáng nhớ thì cũng như là kim già trắng xóa. Cuộc tình quý giá những ngọc ngà nàng dành cho ta, ôi biết nói gì. With his fellow, he gave an ending to this empty world of love. There never be another love, another time. He came into my life and made the living fine. She filled my heart, she filled my heart with very patient thing, with angel song, with wild imagining. She filled my soul with so much love that anywhere I go I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, here somewhere there. Sẽ còn được biết mấy một đời luyến ai, yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn. Thật là khó đoán, nhưng vẫn cho rằng dù đời có hết, loài người có chết, sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt, ta vẫn gần nhau. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la penche pleure ce sortilège. Comme quand voudrait des môi mắt anh xanh xa hào gầy, tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. La la la la la la la la la la la. When a dream is gone, it's the lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long, when the feeling is strong. I turn away from the world, I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I'd do anything to get you into my world. Thank you. tin thêm mộng mơ. Đôi ta chỉ có một mùa thôi, đôi ta chỉ có một mùa thôi. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont à miroir dans lesquels chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seul parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans rêve.

Mes disques sont un miroir dans lesquels chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille fois de voix. Seul parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter. Cho em với sầu nhớ, người ơi đến bên em hỡi người, cho bóng đêm xa khuất trong đời. Hãy đến với thương nhạt nồng, với nỗi sầu.